Áo cưới cho tình yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bận tối mắt tối mũi nên mặc dù đã 24 tuổi đầu mà Trang Vãn chưa có người yêu, hồi học ở Đại học Mỹ thuật cũng có vài anh chàng để ý nhưng cô chỉ lo học không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, đến hôm nay cũng có một vài đối tượng nhưng tính cô luôn đòi hỏi sự hoàn hảo mà họ lại có quá nhiều khuyết điểm, cô cũng chúa ghét những người đàn ông đẹp trai vì cô cho rằng họ chỉ được cái mã mà không có đầu óc, với những tiêu chuẩn như vậy thật khó có chàng trai nào lọt được vào mắt xanh của Trang. Nhiều lúc vào các ngày cuối tuần hay lễ lộc nào đó nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp cô cũng thấy tủi thân, đã có lúc Trang từng nghĩ hay chọn đại ai đó cho rồi nhưng cô lại không thể vì cảm thấy có lỗi với họ, bởi tình yêu đâu phải là trò chơi mà mang ra đùa giỡn, thế nên cô lại gạt những suy nghĩ ấy đi. Còn nguyên bạn thân nhất của Trang tháng sau cũng sẽ đi lấy chồng, nó hay trêu đùa cô. Lo mà kiếm tấm chồng đi, ham công việc quá coi chừng ế đó, con gái mà qua 25 là ở giá như chơi. Trước lời đùa của con bạn Trang cũng chỉ biết cười trừ, bởi vì cô nào có muốn thế đâu, duyên trời định mà biết đâu tuần sau tao cưới đó, con Nguyên cũng chào thua vì câu nói của cô luôn. Cửa hàng áo cưới, Vân Trang hiện ra trong tầm mắt, mỉm cười chào bác bảo vệ Trang dắt xe vào trong, đẩy cửa kính cô thong thả bước vào. Chào em, hôm nay làm ăn thế nào? Tốt chị ạ, ủa mà bữa nay sao chị đến sớm vậy? Cô tiếp tân mỉm cười chào lại Trang, ừ, bên công ty xong việc sớm tiện thể chị ghé qua đây luôn. Thế à, vậy chị tiếp dùm em hai người khách kia đi, trông họ có vẻ hơi khó tính đấy. Được rồi, để chị, họ ở đâu vậy em? Trong phòng thử đồ chị ạ, vì cô tiếp tân xinh đẹp của Vân Trang, năm nay 20 tuổi, trong một lần đi công tác ở Bình Dương Trang đã gặp Vi, thấy hoàn cảnh cô khó khăn nên Trang đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, lúc đầu Vi từ chối vì không dám nhận một ân huệ lớn như thế nhưng Trang bảo hãy xem cô như một người chị gái và hứa sẽ sắp xếp cho cô một công việc ổn định, cô mới đồng ý về đây làm việc cho cửa hàng, nhờ tài ăn nói khéo léo và có duyên nên Vi rất được các bạn đồng nghiệp trong Vân Trang yêu mến, cô cũng là một cách tay đắc lực cho Trang trong công việc nên cô với Vi thân nhau như hai chị em ruột, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Chị là chủ tiệm này à? Tiếng nói của vị khách làm Trang giật mình tỉnh lại. Nhìn cô gái Trang đoán cô ta cùng lắm cũng chỉ 18 tuổi, khuôn mặt son phấn loè loẹt nhìn mất hết vẻ tự nhiên, ăn mặc thì sexy quá thể, váy ngắn ôm sát đùi, ngực trễ gần nữa, đúng là con gái thời này không được giáo dục tốt cho lắm, trông cái cách cô ta khinh khỉnh nhìn mình làm Trang phát ngán, mở tiệm đã một năm nay loại khách hàng như cô ta Trang không lạ gì, đúng là khó ưa như lời Vi nói thật, còn người đàn ông đi bên cạnh cô ta nữa phải đáng tuổi chú Trang chứ huống hồ gì cô ta. Trang lắc đầu ngán ngẩm. Vâng, tôi là chủ ở đây, tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ? Trang lịch sự đáp lại. Chị phải dạy lại nhân viên của chị đi, ăn nói gì mà lỗ mãn với khách hàng quá thể, cô ta lên giọng. Cách Trương,